Vạn đạo Long Hoàng, chương 4334, độ ách chi hải tao ngộ thiên nhân. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nếu là không có độ ách phi chu thần đế cảnh tồn tại, không người có thể vượt qua độ ách chi hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, độ ách phi chu, lấy tốc độ cực nhanh, phá không phi hành, hướng về độ ách chi hải một bên khác bay đi. Lấy độ ách phi chu tốc độ ước chừng cần 7 ngày, mới có thể xuyên qua toàn bộ độ ách chi hải tiến vào khu vực hạch tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh, liền đi qua 2 ngày, bọn họ đã bay vọt không biết bao nhiêu khoảng cách. Hô hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía trước hắc vụ, bỗng nhiên quay cuồng lên, sau đó, một cái quái vật khổng lồ, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một cái hắc sắc sinh linh, thân thể như một đầu côn trùng đồng dạng, nhưng là chung quanh thân thể, lại mọc ra rất nhiều cánh tay, đang không ngừng hướng về phía không trung cầm nắm lấy, phảng phất muốn giảng thứ gì bóp nát một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kinh khủng nhất là sinh linh này đầu. Nơi đó, có một khuôn mặt người ngũ quan vặn vẹo lên, phi thường dữ tợn, như một cái ác quỷ một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là độ ác quỷ, có người kinh hô, hít sâu một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, đây chính là độ ách chi hải nhân vật khủng bố nhất, độ ách quỷ. Đang độ ách chi hải bên trong, loại kia hắc vụ, không phải kinh khủng nhất, người bình thường đều có thể chống đối một hồi, nhưng là gặp được loại này độ ách quỷ, cái kia chỉ có đường chết một đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền xem như thần đế đỉnh phong tồn tại cũng vô dụng, gặp độ ách quỷ, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Độ ách quỷ thân thể rất lớn, dài đến 100 mét, hướng về độ ách phi chu bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người tâm, không khỏi nhấc lên, tâm đều muốn nhấc đến cổ họng. Mặc dù có độ ách phi chu tất cả mọi người vẫn là khẩn trương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, độ ách quỷ bay đến phụ cận, vờn quanh độ ách phi chu phi hành, một đôi mắt u ám, không ngừng ở đám người trên thân liếc nhìn. Có ít người bị cái này ánh mắt âm lãnh liếc nhìn đến, toàn thân đều nổi da gà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, độ ách phi chu phát sáng, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Chi chi CKITTT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độ ách quỷ trong miệng phát ra thanh âm chói tai khó nghe, bỗng nhiên hướng về đám người vọt tới. Có chút tâm trí không vững định người, không khỏi vận chuyển thần lực, làm xong tùy thời đại chiến chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Diệp Lăng, đứng yên tại mũi tàu vị trí, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không nhúc nhích. Làm độ ách quỷ tới gần độ ách phi chu tiếp xúc đến độ ách phi chu phát ra quang mang về sau, phát ra suy suy thanh âm, phảng phất băng tuyết gặp hỏa diễm, muốn hòa tan ra một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, độ ách quỷ thân bên trên toát ra trận trận khói đen. Độ ách quỷ rít gào lên, ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ, thân thể hướng về phía sau nhanh lùi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người thấy, độ ách quỷ thân thể tựa hồ nhỏ một vòng, là bị độ ách phi chu quang mang ảnh hưởng. Hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người thở dài một hơi, quả nhiên, đang độ ách phi chu bên trong, bọn họ an toàn. Cocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, độ ách phi chu không chỉ có thể đem phía ngoài sương mù màu đen ngăn trở cũng có thể ngăn trở độ ách quỷ. Độ ách quỷ phát ra tiếng rít chói tai, vây quanh độ ách phi chu chuyển vài vòng, sau đó hướng về nơi xa bay đi, trong nháy mắt biến mất ở trong hắc vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng mọi người một khối đá lớn, rốt cục buông xuống. Độ ách phi chu tiếp tục hướng phía trước phi hành, tiếp xuống một đoạn thời gian, bọn họ lại mấy lần gặp độ ách quỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là cuối cùng, đều bị độ ách phi chu kinh sợ thối lui, hữu kinh vô hiểm. Rất nhanh, liền đi qua 4 ngày, lộ trình, đã vượt qua một nửa trở lên, còn có 3 ngày, bọn họ liền có thể triệt để vượt qua độ ách chi hải tiến vào khu vực hạch tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, đó là cái gì? Bỗng nhiên, có người kinh hô, chỉ bên trái cái hướng kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người ánh mắt cũng hướng về cái hướng kia nhìn lại. Ở bên trái phương hướng, có một đoạn quang mang, cho dù xuyên thấu qua hắc vụ, đều có thể nhìn thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa, cũng là di động tựa hồ cùng Lục Minh bọn họ độ ách phi chu đồng bộ, Lục Minh bọn họ độ ách phi chu bay về phía trước, đoàn kia quang mang, cũng di chuyển về phía trước, thủy chung ở Lục Minh bọn họ bên trái. Các ngươi nhìn, bên phải cũng có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Có người gọi vào, quả nhiên, mọi người tại bên phải hướng, cũng nhìn thấy một đoàn quang mang, đồng dạng đi theo Lục Minh bọn họ cùng một chỗ di động, tốc độ không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lông mày, nhíu lại, tâm lý có loại dự cảm xấu. Lục Minh cũng có thể thấy rõ sao, trong lòng ta có loại dự cảm xấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Lăng cho Lục Minh truyền âm, hắn cũng có cảm giác tương tự, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên tài, đối với nguy cơ, một dạng cực kỳ nhạy cảm. Sương mù quá đậm ta cũng thấy không rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc bỗng nhiên, hắn mục quang chừng một cái, nhìn về phía trước. Giờ phút này, ở tại bọn hắn phía trước cũng có một đoàn quang mang nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngừng, Lục Minh tâm niệm vừa động, độ ách phi chu tốc độ nhanh nhanh giảm bớt cuối cùng ngừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ dừng lại, hai bên trái phải hai đoàn kia quang mang, cũng đi theo dừng lại. Độ ách phi chu bên trong, truyền ra rối loạn tưng bừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người đều cảm thấy có chút bất an, bầu không khí có chút ngưng trọng lên. Phía trước đoàn kia quang mang, càng ngày càng rõ ràng, dần dần, đám người có thể thấy rõ đó là cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chiếc độ ách phi chu. Không sai, đó cũng là một chiếc độ ách phi chu thế mà từ bọn họ phía trước bay tới, chẳng lẽ là từ khu vực hạch tâm trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía trước độ ách phi chu càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn hiện lên ở bọn họ trước mặt. Là thiên nhân tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cùng Diệp Lăng, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Có thể thấy rõ ràng, phía trước một chiếc kia độ ách phi chu bong thuyền, đứng đấy một số người, những người này toàn bộ đều là thiên nhân tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là thiên nhân tộc ta cho rằng là cái gì đây? Hại ta run sợ trong lòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, vừa nhìn thấy là thiên nhân tộc độ ách phi chu phía trên những người kia thở dài một hơi. Thiên nhân tộc cũng sẽ không vô duyên vô cơ đối bọn hắn động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi nhìn, hai bên trái phải cũng là độ ách phi chu. Có người gọi vào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, hai bên trái phải hai đoàn quang mang, cũng càng ngày càng rõ ràng, đón lấy cũng có hai chiếc độ ách phi chu nổi lên. Không có bất ngờ, hai cái này chiếc độ ách phi chu phía trên cũng là thiên nhân tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này thiên nhân tộc thế mà ở chỗ này chờ chúng ta. Chấm, Diệp Lăng sắc mặt nghiêm túc hết sức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút phiền phức trong này, đoán chừng có đã sớm tiến vào khu vực nồng cốt tồn tại. Lục Minh nói nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên nhân tộc có một nhóm đỉnh cấp cao thủ, sớm hơn tiến vào khu vực hạch tâm, đi đoạt chiếm cơ duyên đi. Ở trong đó tuyệt đối có thần đế bát trọng, thần đế cửu trọng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có lẽ không có tu vi cao như vậy, nhưng là tráng niên bối phận tuyệt đối có. Nguyên lai là thiên nhân tộc chư vị đại nhân, không biết các ngươi ở trong này làm gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bọn họ độ ách phi chu phía trên, một thanh niên ôm quyền, cung kính nói. Ở chỗ này chờ các ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái thiên nhân tộc tráng hán, lạnh lùng nói, nhìn về phía Lục Minh cùng Diệp Lăng, ánh mắt bên trong, tràn đầy sát cơ. Cái này tráng hán, Lục Minh nhận biết chính là trước đó muốn vây giết Lục Minh cùng Diệp Lăng, cuối cùng Thiên Huyền Nguyệt đuổi tới, bị bọn họ giết chạy trốn những cao thủ kia một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ chúng ta, chấm, rất nhiều người có chút choáng váng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuẩn xác mà nói, là chờ hai người bọn họ, cái kia thiên nhân tộc tráng hán một chỉ Lục Minh cùng Diệp Lăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vân, bong thuyền, 202 mắt ánh sáng, đều nhìn về Lục Minh cùng Diệp Lăng, tràn đầy nghi hoặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi có lẽ còn không biết bọn họ là ai a, hai người bọn họ, đều là kẻ phản nghịch. Thiên nhân tộc tráng hán nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.